Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Trung Thu Ngự Linh Đại Tái. Vị đại ca này, Linh Trăng phải đóng cửa, ngày mai lại đến đi. Lưu Ngọc ngăn trở một vị vùi đầu vào trong đi thẳng nam tử trung niên. Khách khí nói, dàn xếp một cái, tại hạ liền đổi 200 khối linh thạch, bên trong cũng không có mấy người. Liền để cho ta đi vào đi. Nam tử trung niên chắp tay nói. Canh giờ đã qua. Ngày mai sớm chút tới đi. Lưu Ngọc bất vi sở động tiếp tục nói. Ai? Nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu đi ra. Lưu Ngọc cùng mặt khác 3 tên thị vệ ngăn ở đại môn cửa vào. Ngăn trở muốn đi vào linh trang khách nhân. Chờ trong đại sảnh cái cuối cùng khách nhân hối đoái tốt linh thạch. Đi ra đại sảnh về sau. Tiện tay đóng lại 6 phiến vân văn khắc hoa đại môn. Lưu sư đệ, ban đêm có chỗ không? Tôn Khang cười hỏi, tiểu đệ chưa quen cuộc sống nơi đây. Nào có cái gì nơi đến tốt đẹp? Lưu Ngọc lung lay trả lời, không có việc gì. Vậy liền cùng sư huynh cùng đi Bắc Loan đạo quán dạo chơi. Đêm nay nhất định 10 phần náo nhiệt. Tôn Khang mời nói, tốt, Lưu Ngọc đến Bắc Loan thành về sau. Còn không có ra ngoài đi dạo qua. Liền trả lời. Linh Trang trong các chức vị tông môn đệ tử. Tại phòng thay quần áo thay xong quần áo về sau. Bắt đầu lần lượt tụ lại đại sảnh. Bởi vì đã kết thúc một ngày kinh doanh. Tất cả mọi người vừa nói vừa cười. Thảo luận chờ chút đi cái nào du ngoạn. Hết sức hưng phấn. Lan Lan. Bên này. Tôn Khang hướng từ trước đài cửa hông đi ra Phương Lan Lan. Ngoác nói. Phương Lan Lan cùng bên cạnh một tên thanh tú nữ tử sau khi nghe được. Dạo bước hướng Tôn Khang cùng Lưu Ngọc đi tới. Phương Lan Lan thân mang một kiện lục sắc đường viền yên la váy. Thân hình thon dài, thanh tú mặt trái xoan. Song mi thon dài, mắt ngọc mày ngai, màu da trắng nõn, tóc dài xõa vai tự nhiên thuận theo. Đẹp như gấm vóc, hai lỗ tai mịn nhẵn. Một đôi đỏ phỉ thúy giọt châu vòng tay nhẹ nhàng lắc lư. Hấp dẫn lấy Lưu Ngọc ánh mắt. Phương sư tỷ, người tốt, lại gặp mặt, theo Phương Lan Lan tới gần. Lưu Ngọc tim đập thình thịch lên, ra vẻ chấn định hô. Lưu sư đệ, thật là ngươi, ngươi làm sao cũng đến Bắc Loan thành rồi. Phương Lan Lan gương mặt xinh đẹp cười một tiếng. Hỏi, hôm qua hội nghị thường kỳ bên trên. Lưu Ngọc ra sân giới thiệu chính mình lúc, Phương Lan Lan liền cảm giác có chút quen mặt, nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi đến ở đâu gặp qua. Lúc này Lưu Ngọc mới mở miệng, thanh âm sạch sẽ chất phác. Phương Lan Lan liền lập tức nhớ tới hai người tại Cao Dương thành Linh Trang một màn kia. Lưu Ngọc lúc ấy đến Linh Trang hối đoái Linh Thạch, ngốc ngốc biểu hiện, Phương Lan Lan lúc ấy cảm thấy 10 phần thú vị. Không nghĩ tới tại cái này xa xôi Bắc Loan thành còn có thể gặp nhau. Phương Lan Lan nghĩ thầm thật sự là hữu duyên. Lan Lan, ngươi cùng Lưu sư đệ nhận biết a? Tôn Khang nhìn hai người biểu lộ, không khỏi hỏi, tiểu muội, năm đó nhận được ngoại phái nhiệm vụ tại Cao Dương thành Linh Trang chi nhánh chờ đợi 3 năm. Ngay tại cái kia cùng Lưu sư đệ gặp qua một lần. Phương Lan Lan giải thích nói. Trùng hợp như vậy a? Phương Lan Lan bên cạnh thanh tú nữ tử không khỏi mở miệng nói ra. Lưu sư đệ, ngươi là Cao Thương quốc người. Tôn Khang thuận miệng hỏi. Tiểu đệ chính là Việt quốc nhân sĩ. Năm đó cũng là được phái ra ngoài đến Cao Thương quốc nhậm chức. Trùng hợp gặp được Phương sư tỷ. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Thanh Nhi, trò chuyện cái gì đâu? Một vị mọc ra đôi mắt nhỏ nam tử lại gần tò mò nói. Lương ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này, chấm ngoặc kép, Phương Lan Lan bên cạnh thanh tú nữ tử mở miệng trả lời. Năm người bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Phương Lan Lan bên cạnh thanh tú nữ tử tên là Hà An Thanh. Là Phương Lan Lan hảo tỉ muội, cũng là một vị trước đài nhân viên tiếp tân. Tướng mạo thanh tú đáng yêu. Về sau lại gần nam tử, tên là Lương Trinh. Cùng Hà An Thanh là tình lữ, tại Linh Trang trong khố phòng nhậm chức, Tôn Khang cùng Phương Lan Lan là đồng môn sư huynh muội. Bái tại Thanh Phong đạo nhân, môn hạ, Tôn Khang là sư huynh, Phương Lan Lan là sư muội. Hội nghị thường kỳ bên trên Linh Tiết đạo nhân cũng không xuất hiện. Một vị chấp sự nói đơn giản vài câu, liền để mọi người tàn qua loa cho xong chuyện. Năm người theo đoàn người cùng một chỗ từ cửa sau ra Linh Trang, trực tiếp triệu ra phi kiếm, bay lên giữa không trung. Lưu Ngọc đứng tại rộng rãi thiểm hồng kiếm bên trên, phi kiếm tại thiên không lôi ra một đạo hồng mang, đi theo Tôn Khang bọn người, ngự kiếm hướng Bắc Loan đạo quán bay đi. Lúc này sắc trời đã tối, dưới chân Bắc Loan thành sáng lên điểm điểm ánh đèn. Liếc nhìn lại, các loại ánh đèn tạo thành từng mảnh chói lọi đám mây. Trên không trung đối diện Hàn Phong gào thét, thổi người mở mắt không ra. Lưu Ngọc không thể không thi pháp chống lên Linh Mộc Cháo. Một khắc đồng hồ về sau, năm người lần lượt rơi vào Bắc Loan đạo quán tiền viện trên đạo trường. Rộng lớn trên đạo trường tiếng người huyên náo, tụ tập đại lượng tu chân giả. Top 5 top 3, 10 phần náo nhiệt, chúng ta đi trước báo danh đi. Hạ An Thanh hưng phấn nói. Mọi người nắm chặt, đừng bỏ qua báo danh thời gian. Lương Trinh lôi kéo Hạ An Thanh hướng trong đám người chen tới, thuận miệng hô, Lương Trinh, Hạ An Thanh, Tôn Khang ba người ở phía trước mở đường, đi xuyên qua đám người. Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan rơi xuống đằng sau. Phương sư tỷ, chúng ta đây là đi đâu? Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Lưu sư đệ, người không biết Bắc Loan thành Trung Thu Ngự Linh đại tái sao? Phương Lan Lan mở miệng trả lời. Như thế nào Trung Thu Ngự Linh đại tái? Lưu Ngọc kinh ngạc nói. Lương sư huynh, không có nói cho ngươi sao? Chúng ta là tới tham gia hôm nay cử hành Trung Thu Ngự Linh đại tái đấu vòng loại. Phương Lan Lan nhướng mày nói, Lương sư huynh chỉ nói đến Bắc Loan đạo quán du ngoạn, cũng không có nói muốn tham gia bất luận cái gì tranh tài. Cái này Trung Thu Ngự Linh đại tái đến cùng là vật gì? Lưu Ngọc lắc đầu nói. Lưu Ngọc mới tới Bắc Loan thành, đối với cái này cái gì Trung Thu Ngự Linh đại tái hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được là không hiểu ra sao. Lương sư huynh cũng quá qua loa. Cái này Trung Thu Ngự Linh đại tái chấm ngoặc kép. Phương Lan Lan kiên nhẫn giải thích nói, nguyên lai Bắc Loan thành hàng năm Tết Trung Thu sẽ cử hành rất nhiều long trọng chúc mừng hoạt động, chúc mừng bách tính an cư lạc nghiệp, cả nhà đoàn viên, phi thường náo nhiệt. Trung Thu Ngự Linh đại tái chính là một loại trong đó cực được hoan nghênh chúc mừng hoạt động, đã kéo dài mấy ngàn năm, hàng năm đều sẽ cử hành, thanh thế cực kỳ to lớn. Trung Thu Ngự Linh đại tái theo Bắc Loan đạo quán Bách Hạnh Lâm liên hợp tổ chức, Trung Thu ngày đó sẽ cử hành một trận long trọng, lộng lẫy ngự kiếm phi hành tranh tài, dự thi nhân số rất nhiều, hàng năm đều nắm chắc ngàn người tham gia, tràng diện rầm rộ hơn bao giờ hết, đêm đó sẽ có mấy trăm vạn tu chân giả, bình dân bách tính quan sát, hò hét trợ uy, thanh thế chi to lớn, quả thật Vân Châu số 1. Trung Thu Ngự Linh đại tái không đơn giản, người quan sát số cực kỳ khoa trương. Linh Băng Cung, Bách Hạnh Lâm hai phe cho ra ban thưởng đồng dạng cực kỳ phong phú, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Hạng nhất, 2 vạn khối cấp thấp linh thạch, Đông Tiên Hồ ruộng tốt 50 mẫu, Thiên Mộc Lệnh một cái, Phá Tâm Đan một hạt. Thứ hai, 1 vạn khối cấp thấp linh thạch, Đông Tiên Hồ ruộng tốt 30 mẫu, Thiên Mộc Lệnh một cái. Tên thứ ba, 5.000 khối cấp thấp linh thạch, Đông Tiên Hồ ruộng tốt 20 mẫu, Thiên Mộc Lệnh một cái. Thứ ba đến 10 tên, 3.000 khối cấp thấp linh thạch, Đông Tiên Hồ ruộng tốt 10 mẫu, Thiên Mộc Lệnh một cái. Tên thứ 11 đến hạng 100, 1.000 khối cấp thấp linh thạch, Bách Hoa Lệnh một cái. Thứ 110 tên đến thứ 1.000 tên, 500 khối cấp thấp linh thạch. Trung Thu Ngự Linh đại tái phần thưởng phong phú, hàng năm đều hấp dẫn lấy mấy vạn tên tu chân giả dự thi. Thi đấu tình huống cực kỳ kịch liệt, hàng năm đều đặc sắc vạn phần, đã trở thành Bắc Loan thành Tết Trung Thu áp trục hoạt động. Hết chương.